khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 94, Bạch Lão độ kiếp. Góc truyện audio.com. Mây đen càng phát ra cẩn trọng. Nhìn qua tựa như là đen nhánh màn sân khấu che đẩy chân trời. Dường như có thể đụng tay đến. Từng đạo lấp lóe lôi đình tràn ngập ở giữa. Lôi xà múa. Đến rồi. Một đạo nói nhỏ tiếng vang lên. Dường như kéo ra lôi kiếp mở màn. Răng rắc. Một đạo có chừng cánh tay giống như phẩm chất lôi đình theo trong mây đen xuất hiện. Hướng về Bạch Lão nhằm thẳng vào đầu chém. Lôi đình lóe ra ngân quang. Tản ra khí tức hủy diệt. Vẻn vẹn cái này một tia chớp. Liền so ra mà vượt tầm thường vấn đạo cao thủ toàn lực nhất kích. Bạch Lão không dám thất lễ. Hắn hít sâu một hơi. Điều động lên toàn thân linh lực. Chẳng biết lúc nào, một thanh trường thương màu đen đã bị Bạch Lão nắm trong tay. Chuôi thương vị trí, từng đạo sơn vảy màu đen hé. Hắc Long thương, uy thế như thế. Không hổ là Bạch Y thương thần danh tiếng. Có người lên tiếng kinh hô. Quảng cáo, Hắc Long thương, chính là Bạch Lão thành danh binh khí. Chính là hắn tuổi trẻ lúc, tự thượng cổ di tích bên trong thu hoạch. Nghe đồn tại Hắc Long thương bên trong, phong ấn một đạo Hắc Long tàn hồn. Mấy chục năm trước, Bạch Lão chính là bằng vào một cây Hắc Long thương. Giết ra uy danh hiển hách. Bạch Y thương thần, liền được công nhận xưng hào. Bất quá đang cùng theo Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối về sau, Hắc Long thương liền bị phủ bụi. Hiện tại Hắc Long thương tái hiện thế gian, mọi người tự hồ liền nghĩ tới mấy chục năm trước, cái kia một người nhất thương giết một đám thế lực làm sợ hãi bóng người. Phá cho ta, Bạch Lão gầm lên giận dữ, muốn rách cả mí mắt, cánh tay nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Nhất thương hướng về rơi xuống lôi đình đâm tới. Trong nháy mắt, phảng phất là có một đạo long ngâm vang lên. Một đạo long hình hư ảnh theo Hắc Long thương phía trên hiện thân. Sau đó cùng lôi đình chạm vào nhau. Oanh, tiếng nổ tung vang lên. Bạch Lão thân hình không tự chủ được bay ngược mấy chục trượng xa. Long hình hư ảnh vỡ vụn. Cái kia một tia chớp cũng biến mất theo không thấy. Còn có tám đạo, Bạch Lão hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, vấn đạo cảnh giới lôi kiếp. Bình thường mà nói, mỗi lần tăng một phẩm, liền sẽ nhiều một tia chớp. Đương nhiên, những yêu nghiệt kia giống như cường giả độ kiếp ngoại trừ. Đối với bọn hắn mà nói, lôi kiếp hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà sinh. Một trận lôi kiếp. Kinh lịch mấy chục đạo lôi đình tẩy lễ đều là chuyện thường xảy ra. Nghe đồn thượng cổ thời điểm, những cái kia đặc sắc tuyệt diễm tu luyện giả độ kiếp. Lôi đình thậm chí có thể diễn hóa hình người tới giao phong. Không đợi Bạch Lão thở dốc, trên bầu trời mây đen kịch liệt cuồn cuộn lên. Một đạo so sánh với lúc trước càng thêm cuồng bạo lôi đình hung hăng đánh rớt. Một số tu vi hơi yếu tu luyện giả tại cái này cuồng bạo uy áp dưới. Chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Như muốn thổ huyết. Ha ha ha. Tới tốt lắm. Bạch Lão cười như điên nói. Quần áo bay múa. Trong tay Hắc Long thương huy động. Từng đạo long hình hư ảnh tại hắn quanh thân du động. Đối mặt với lôi kiếp. Bạch Lão trong lòng không sợ hãi chút nào chỉ ý, chỉ có ý chí chiến đấu dày đặc. Mấy chục năm ẩn núp, chỉ vì hôm nay, lôi kiếp, đối với Bạch Lão mà nói không đáng kể chút nào. Quảng cáo, mấy chục năm lắng đọng, Bạch Lão đột phá tới vấn đạo cửu phẩm đã là chuyện tất nhiên. Nhìn lấy tình cảnh này, không ít người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Một người. Nhất thương, vỡ nát từng đạo lôi đình, từng trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng đạo chói mắt điện quang lấp lóe. Đã tám đạo, còn kém sau cùng một đạo, ngăn lại tám đạo lôi đình về sau. Bạch Lão cũng có chút thở hồng hộc lên, ở trên người hắn, còn có không ít thương thế. Lúc này, vô số mây đen bắt đầu không ngừng lưu động, hội tụ, Sau cùng, một đạo phương viên trọn vẹn gần 100 trượng lớn nhỏ vòng xoáy dần dần hình thành. Hắn nhìn lấy tình cảnh này, hơi nheo mắt, tại vòng xoáy bên trong, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trọn vẹn mấy trượng phẩm chất lôi đình tự vòng xoáy bên trong ngưng tụ, hướng về Bạch lão đánh tới. Linh lực khuấy động, lôi đình những nơi đi qua, không gian thậm chí đều xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt màu đen. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.